Siêu Việt Tài Chính, chương 609, Thừa Kế Tài Sản, gocchuyenaudio.com, Ngọc Nhi bây giờ mới gật đầu đem điện thoại của mình ra đối chiếu với những gì địa chỉ mà Diệp Nhi đã ghi trong điện thoại gửi tin nhắn đi kèm với nội dung mà Thiếu Kiệt đã yêu cầu. Rồi em đã dặn đem hết những gì có thể về Lưu Minh rồi. Nhưng có điều em thắc mắc chỉ với những gì Diệp Nhi nói thì chắc chắn anh không xác thực 100% như thế đi. Tại sao anh lại biết cả Ngô Kỳ và Diệp Nhi đều biết mình sẽ được cứu sống? Mọi người nghe Ngọc Nhi nói như thế cũng gật đầu, không phải chỉ với Diệp Nhi, với những câu nói như thế mà Thiếu Kiệt lại có thể khẳng định được việc này. Phải có gì đó mà Ngô Kỳ làm ra sơ hở để cho Thiếu Kiệt bắt lấy. Anh không chắc chắn nhưng khi nói chuyện và sử dụng một phép thử với Ngô Kỳ anh biết điều. Này là thật, bởi không có người nào lại có thể lo mình bị đầu độc trong khi đó hắn biết được một tuần sau hắn phải chết. Điều này thật hết sức phi lý. Nếu là anh biết được mình còn một tuần nữa chết, anh sẽ không ngại mà chết bị đầu độc ngay bây giờ. Đợi tới thời gian chết luôn là nỗi ám ảnh của những người được mang án tử hình. Đằng này hắn lại sợ anh đầu độc hắn, ai đời sợ chết như hắn mà lại tỏ ra không sợ phải chết ở một tuần sau không? Thiếu Kiệt hiện tại khi bị những gì biểu hiện của Ngô Kỳ thấy rõ. Việc biết mình sẽ chết lại sợ bị người khác đầu độc là việc lần đầu tiên Thiếu Kiệt thấy. Nếu nói hắn sợ bị đầu độc thì chắc chắn rằng bản thân Ngô Kỳ hắn nắm chắc là mình sẽ thoát khỏi việc bị tử hình. Luận điểm của Thiếu Kiệt làm mọi người im lặng, điều này Thiếu Kiệt nói, hoàn toàn đúng. Nếu đã chuẩn bị cho việc mình bị tử hình lại còn có thể sợ chết vì bị đầu độc thì đây là việc mà họ mới nghe thấy. Ngô Kỳ và Diệp Nhi còn một tuần trong nhà giam và sẽ được chuyển qua một nơi khác để tử hình. Thời gian trong nhà giam một tuần để đếm những ngày cuối cùng của mình trong cuộc sống là một nỗi ám ảnh. Ngay khi người sắp chết ở ngoài cuộc sống họ cũng không có thể nào làm được những việc như Ngô Kỳ đã làm. Trừ một ít người họ tin mình có thể tận dụng thời gian của mình mà đi truyền cảm hứng với người khác thì lại khác. Thiếu Kiệt, em biết những gì anh nói, nhưng mà dường như anh cũng đã làm gì đó trong đồ ăn của Ngô Kỳ mà đúng không? Ừ, anh cho vào cà phê một chút thuốc kháng sinh với lại thuốc trợ tim thôi. Nếu Ngô Kỳ thật sự không sợ chết đổi đồ ăn với anh chắc chắn hắn sẽ... vẫn sẽ sống, nhưng hắn lại làm thế nên cái này chỉ là tự hắn chuốc lấy thôi. Mọi người giật mình, việc để một người bình thường không mắc bệnh gì uống một chút cà phê thêm vào đó kháng sinh và thuốc trợ tim thì sẽ ra một thứ khi người bình thường uống vào phải chịu ép tim và đột quỵ đúng nghĩa. Ấy nhưng mà không phải anh cũng uống cà phê hay sao, như thế anh không sợ nguy hiểm sao? Việc này giống như đánh cược mạng sống của mình vậy, anh làm như thế hơi bị liều đầy, nhưng mà tại sao hắn lại bị con anh thì không? Em thấy anh bình thường đâu có vấn đề gì. Ngọc Nhi bây giờ đem ý nghĩ của mình nói ra thành lời, mọi người cũng nhìn Thiếu Kiệt không ít. Dù sao thì họ để thấy hắn uống cà phê mà không có việc gì. Trong khi đó Ngô Kỳ dùng qua đồ ăn và đồ uống của hắn chắc chắn sẽ không có gì mới đúng. Việc này hả, cái ca cà, phê anh đã uống một giọt nào đâu. Anh chỉ để nó ở môi chưa có uống một chút nào đâu. Cho dù có là siêu nhân anh cũng không dại đem tính mạng mình ra làm trò chơi đâu. Anh uống ca cà phê lúc đầu chỉ để nó ở trên môi, còn trong miệng nuốt một chút nước bọt làm cho cổ hoạt động như uống nước vào thôi, chứ có uống giọt nào đâu mà sợ. Không thấy anh uống xong liên dùng khăn lau miệng sơ à? Lý Bân giờ nghe thế cũng phá lên cười. Cái trò này con nít cũng làm được, nhưng mà Ngô Kỳ lại bị gạt một cách tinh vi. Thiếu Kiệt làm như thế đúng là không vấn đề gì, nhưng Ngô Kỳ thì thấy hắn uống rồi tưởng không có vấn đề gì nên mới đổi lấy đồ ăn và đồ uống của Thiếu Kiệt. Anh Kiệt trò này cao tay à, nhưng mà nghĩ cũng đúng, thằng cha đó mà không sợ chết thì không thể nào. Việc này chỉ có trách hắn thôi mà anh Kiệt, tại sao anh lại cần làm cái giấy chứng tử cho Ngô Long vậy? Lý Bân đem nghi vấn của mình nói với Thiếu Kiệt, dù sao Ngô Long chết ở Tam Giác Vàng cũng không cần phải phiền phức làm thêm một tờ giấy chứng tử cũng không có ý nghĩa. Không có gì, điều này bắt buộc phải có nếu thật sự anh muốn sở hữu hết toàn bộ tài sản của Ngô gia hiện tại. Có những thứ cần thiết làm thì nên làm. Đám người Hà Vi, Ngọc Nhi, Nhã Oanh nhìn chằm chằm Thiếu Kiệt. Họ đang không hiểu tại sao chỉ với một tờ giấy chứng tử của Ngô Long lại có thể để cho Thiếu Kiệt sở hữu toàn bộ gia tài của Ngô gia một cách hợp pháp. Anh nói đùa, Ngô Minh làm sao chấp nhận được điều này? Ông ta không chết thì sao anh thừa hưởng được? Hơn nữa việc này cứ mơ hồ sao đấy? Lấy hết tài sản của Ngô gia có chắc là được hay không? Nhã Oanh lắc đầu, bởi cô thấy việc Thiếu Kiệt làm không ai có thể hiểu được. Ngô gia đã như thế, Thiếu Kiệt làm sao có thể hợp pháp thừa kế mọi thứ của Ngô gia? Sao lại không thể? Đơn giản nữa là khác. Mọi người cứ bình tĩnh ngồi nghe giải thích đây. Thứ nhất, Ngô Long có giấy chứng tử là bước đầu tiên trong việc này. Pháp luật quy định rõ nếu bố mẹ chết con cái đường quyền thừa hưởng tài sản để lại. Hiện tại Ngô Kỳ chết rồi đúng không, giờ chỉ cần anh sửa lại khai sinh anh có tên hắn là được rồi. Không phải di chúc của hắn thừa nhận anh là con hay sao? Thấy không có xác nhận của giám đốc của sở cảnh sát đấy nhé. Hà Vi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nói, cô hiểu được một phần nào kế hoạch của Thiếu Kiệt trong việc này. Với danh nghĩa con riêng có thừa nhận chỉ cần Ngô Minh chết Ngô Trực và Ngô Nam không có con. Người thừa hưởng hợp pháp nhất là người có mang dòng máu của Ngô Kỳ là Ngô Long và Thiếu Kiệt, hiện tại Ngô Long chết thì toàn bộ tài sản thuộc về Thiếu Kiệt. Trên danh nghĩa đúng lý ra Diệp Nhi sẽ được hưởng một nửa từ gia tài để lại vì là vợ của Ngô Kỳ, như hiện tại Diệp Nhi bị bắt sẽ bị bãi miễn quyền công dân, không được thừa hưởng những gì thừa kế theo pháp luật quy định trước khi mãn hạn tù, nếu như là án tử hình thì cũng chỉ có mỗi một mình Thiếu Kiệt trở thành người thừa hưởng gia tài hợp pháp để lại của Ngô gia. Thiếu Kiệt đúng thật bây giờ là người thừa kế hợp pháp theo luật con riêng có thừa nhận. Anh ấy có quyền thừa hưởng được tài sản theo đúng luật pháp quy định của bố mất. Bước đi này xem như toàn bộ Ngô gia nằm trong tay Thiếu Kiệt rồi. Từ hiện tại Ngô Minh chắc cũng không sống được bao lâu đâu. Anh dám chắc đấy, bởi vì nếu anh không nhầm ông ta, sẽ không chịu được cái đả kích này đi. Tưởng chừng như có thể cứu con mình thoát khỏi cái chết, hiện tại gặp việc này hắn không lên cơn đau tim chết thì cũng dễ dàng cho ông ta không ít. Ngọc Nhi cười cười, Thiếu Kiệt lần này thật sự chơi hết mình trong mọi việc, xét về toàn bộ bố cục của Ngô gia giờ không còn là gì, chỉ đợi đúng thời điểm để hắn tiếp quản mọi thứ của Ngô gia nữa là xong. Còn Diệp gia thì sao? Nhất là Diệp Nhi anh định như thế nào? Hà Vi bây giờ mới hỏi Thiếu Kiệt về chuyện của Diệp Nhi, dù sao mối họa này Thiếu Kiệt cũng cần phải đề phòng. Bà ta cũng có thể chạy thoát được mọi việc nếu thật sự để cho việc giải thoát thành công. Cái này em còn hỏi anh sao? Việc áp giải Diệp Nhi em nên nói với ông xem để cho quân đội áp giải là tốt nhất. Nếu có thể chạy thì bắn, bà ta không thể nào cam tâm nhất, định Diệp gia sẽ làm ra cái giá lớn nhất để đổi mạng sống của bà ấy. Nếu anh không lầm thì hai người kia bỏ mạng của mình ra để đánh đổi đi. Chỉ cần làm thật nghiêm ngặt là được, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bố cục thì một kích tất sát. Nếu không đám người Lâm gia sẽ nhảy vào. Thiếu Kiệt phân tích tình hình dựa theo những gì hắn tính toán, bởi hai người kia có thể buông bỏ thế lực không phụ thuộc của mình vào tay Lâm gia để tìm một đường sinh tử, để một quân bài cho nhóm người Hà Thúc và Thiếu Kiệt phải lo lắng sau này. Được, việc này em sẽ nói với ông. Chuyện hôm nay Ngô Kỳ bị đột quỵ chết chắc chắn sẽ làm ra một ít tiếng gió ở Ngọc Châu, nhưng mà nếu có phương pháp áp chế được vẫn là được. Cứ như thế mà làm là được. Thôi đi ngủ, mọi người chọn cho mình một phòng đi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay hết chuyện, rồi, đúng là mệt mà, giờ còn đợi đám đồ của Diệp Nhi để cho Ngô Long là gì, sau đó tìm cách hoạt động một chút là được. Còn về vấn đề mấy cái tài khoản của Ngô Kỳ hay Diệp Nhi thì anh có cách để có thể sở hữu một cách hợp pháp thông qua quyền thừa kế rồi. Thiếu Kiệt bây giờ đứng dậy vươn vai dáng vẻ mệt mỏi như vừa mới căng thẳng lắm. Hắn ngáp dài một cái nhìn ra ngoài trời trong khi ánh bình minh đang từ từ hiện lên sau một đêm đầy những thứ cần thiết. Sao nào hôm nay ai ngủ với anh không? Ai đời ba bà vợ mà chẳng có người nào ngủ chung, tối nào cũng ôm cái ngôi ôm. Để cho anh như thế sao? Về phòng ngủ đi, không ai thèm ngủ chung với anh đâu. Hà Vi nhìn hắn lườm một cái châm chọc, trong khi đó Ngọc Nhi với Nhã Oanh cười cười đứng lên đi về mấy phòng trống xem như chưa nghe Thiếu Kiệt nói gì. Cảm ơn độc giả, Email Protected, đã tặng một kim đậu, cảm ơn bạn. Cầu mọi người bắt kim đậu ủng hộ tác giả để mình có thêm thu nhập và có thêm điều kiện theo đuổi đam mê. Cách chương.